Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Muốn sửa nhà, nói lên hỏa hồ, tạ như mây hỏa khí liền không đánh một chỗ tới. Vì này đó bạc, Tần Trường Sinh chính là bất cứ giá nào mệnh mới tránh trở về, chính mình lo lắng muốn chết. Nhưng trước mắt người này, lại giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Này hỏa hồ sự tình như thế hung hiểm, ngươi vì điểm bạc, liền mệnh đều từ bỏ sao? Tạ như mây nhìn Tần Trường Sinh, lúc này mới tức giận nói, về sau vạn không thể như vậy lỗ mãng hành sự. Bạc rất quan trọng, nhưng tánh mạng càng quan trọng, nếu mệnh cũng chưa, muốn bạc làm gì? Người muốn nói có đạo lý. Tần Trường Sinh suy nghĩ sâu xa một lát, lúc này mới nói, về sau ta đem bạc đều cho ngươi, ngươi lưu trữ, cho ta làm gì? Tạ như mây bị hắn nói có chút không thể hiểu được. Hỏi ngược lại, vạn nhất ta ngày nào đó, phi, người này há mồm, có thể nói hay không nói tốt hơn? Tạ như mây nghe thấy Tần Trường Sinh giả thiết, lập tức đứng lên, một tay che ở hắn ngoài miệng. Rất là tức giận nói, loại này lời nói cũng là có thể nói bậy sao? Nàng trước kia đối loại sự tình này cũng là khịt mũi coi thường. Cũng không tiếc đi là mơ siêu nhưng là đã trải qua chính mình cái này có chút thần kỳ xuyên qua lúc. Sao, nàng cảm thấy rất nhiều chuyện, vẫn là phải có kính sợ chi tâm, không thể tùy tiện nói bậy. Tần Trường Sinh cảm nhận được tạ như mây tay nhỏ bám vào chính mình trên. Mà, tay nàng thượng có một loại mạc danh mùi hương, là chính mình chưa từng ngửi qua, nhìn tạ như mây vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình, Tần Trường Sinh rất muốn nàng ôm vào trong lòng ngực chính là Tần thợ săn cùng vài vị đại thúc. Liền ở bên ngoài sân ngồi, nếu là vừa quay đầu lại, bị người nhìn thấy hai người phong cảnh, vì tạ như mây thanh danh, Tần Trường Sinh vẫn là nhẫn nại xuống dưới, hắn duỗi tay bắt được tạ như mây tay nhỏ. Lúc này mới thấp giọng nói, là, người vừa mới nói rất đúng, ta về sau sẽ không nói bậy lời nói. Bất quá, này bạc vẫn là đặt ở trên người của ngươi, ta mới có thể an tâm chút, sửa nhà bạc, ta cũng có thể chính mình kiếm. Những việc này ngươi liền không cần lo lắng, nghĩ nghĩ. Tạ như mây vẫn là cự tuyệt Tần Trường Sinh đề nghị, bởi vì hai người hiện tại cũng không có xác định. Xuống dưới quan hệ. Chính mình sao lại có thể muốn Tần Trường Sinh như vậy nhiều bạc đâu? Nếu làm Tần thợ săn đã biết, chỉ sợ cũng là không hảo giải thích đi, người yên tâm. Này 1000 lượng bạc sự tình, ta ai đều không có nói qua, chỉ có chúng ta hai người biết, ta này đó thúc thúc nhóm hàng năm vào Nam ra Bắc. Có thể gặp được một mặt không dễ dàng, bọn họ tay nghề rất tốt. Ngươi muốn sửa nhà cũng không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Ngươi nếu là cảm thấy cầm ta bạc, trong lòng không thoải mái, chờ về sau tránh bạc trả lại cho ta là được. Loại này cơ hội chính là không thường thấy. Tần Trường Sinh biết tạ như mây lo lắng. Ở hắn xem ra, này đó lo lắng hoàn toàn không cần phải. Chính mình nguyện ý đem bạc cấp tạ như mây nữ tử này. Chính là... Trước mắt cái này tiểu nữ tử giống như cùng tầm thường nữ nhân không giống nhau. Giống nhau nữ hài tử nếu là nghe thấy được chính mình phải cho bạc. Kia đây cũng là vui mừng tiếp được. Chính là tạ như mây lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt chính mình. Tạ như mây vốn định lại lần nữa mở miệng cự tuyệt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Tần Trường Sinh nói cũng là. Chính mình trong nhà sớm hay muộn đều phải sửa nhà. Hiện tại những người này tay nghề cực hảo, này một gian phòng ở 50 lượng cũng không tính quá quý. Nếu thật là buông tha cơ hội như vậy, sau này tu nhà ở cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình ta đây nên như thế nào cùng cha mẹ. Nói đi, tạ như mây rốt cuộc có chút buông lỏng ý nghĩ của chính mình. Nhìn Tần Trường Sinh xin giúp đỡ hỏi, Tần Trường Sinh nhếch miệng cười. Đến lúc đó không cảm thấy có cái gì. Chỉ nhìn tạ như mây nói, ngươi liền nói là kia gà tinh trước tiên cho ngươi bạc không phải hảo. Nếu ngươi kia sinh ý làm không được nhiều như vậy, ngươi liền lại nói bán vài đạo đồ ăn phương thuốc, chuyện như vậy cũng không phải không có làm qua. ngươi không phải còn có khế ước ở nơi đó sao? Cha mẹ ngươi lại không biết chữ, cũng không hiểu được ngươi nói chính là thật là giả, lời này nghe xong nhưng thật ra có vài phần lớn mật, Tạ Như Mây không nghĩ tới Tần Trường Sinh thế nhưng cũng có như vậy tùy ý thời điểm mơ siêu nàng nghĩ. Nghĩ, đảo cũng là, chính mình tránh bạc môn đạo, cha mẹ kỳ thật cũng không phải hoàn toàn hiểu biết, chính mình nói như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ như vậy tin, huống chi có Tần Trường Sinh giúp đỡ chính mình nói chuyện. Hẳn là không phải cái gì chuyện quá khó khăn, hai người thương lượng hảo lúc sau. Tạ Như Mây về đến nhà bên trong, liền Tạ Chí Xương cùng Liễu Thị hai người nói việc này, Tạ Chí Xương vừa nghe muốn sửa nhà. Rất là kinh ngạc, hắn ngồi ở chỗ đó nhìn Tạ Như Mây, ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Vân Nhi, người phải biết rằng sửa nhà không phải đơn giản như vậy. Không phải đơn giản như vậy là có thể giải quyết sự tình. Nhà chúng ta hiện tại cái này tình huống, nào có tiền sửa nhà đâu. Tạ Như Mây lại là không cho là đúng. Nhìn Tạ Thế Xương nói, cha, này phòng ở sớm muộn gì đều phải tu. Chúng ta tổng không thể thật sự ở tại này nhà cỏ bên trong. Bác chuyện này ta tới nghĩ cách, các ngươi chỉ nói đồng ý không đồng ý đi, Liễu Thị không có gì chủ kiến. Huống chi sửa nhà như vậy đại sự, tự nhiên là nam nhân quyết định, nàng chỉ có thể nhìn Tạ Vân nói. Vân Nhi, việc này nương thật sự không biết nói cái gì. Ngươi cùng cha ngươi làm chủ đi, nếu là Tạ Chí Xương chính mình có thể lấy ra bạc sửa nhà. Kia hắn tự nhiên là không nói hai lời, sớm liền sẽ đem chuyện này chứng thực, chính là hiện tại sửa nhà lại là muốn cho nữ nhi lấy tiền. Tạ Thế Xương cái này đương cha trong lòng như thế nào sẽ không nhiều lắm tưởng. Cha, ta biết người ở cố kỵ cái gì, chờ tu phòng ở chúng ta người một nhà dọn đi vào. Nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt, hơn nữa ta này bà cũng không phải trộm tới, không phải đoạt tới. Là ta chính mình cực cực khổ khổ tránh tới. Ngươi có cái gì hảo lo lắng đâu. Nhìn Tạ Chí Xương như thế khó xử, Tạ Như Mây khuyên giải an ủi nói. Tạ Chí Xương vẫy vẫy tay, nhìn nữ nhi, có chút xấu hổ nói. Này sửa nhà sự tình, bổn hẳn là ta cái này cha tới nhọc lòng, lại làm ngươi một cái bé gái như thế làm lụng vất vả. Cha biết những cái đó bạc đều là ngươi cực cực khổ khổ tránh tới. Người này mỗi một số tiền tránh đến cũng không dễ dàng. Cha mẹ như thế nào có thể cầm ngươi bà quá sinh sống? Chúng ta đều là người một nhà. Cha, ngươi không cần như vậy khách khí. Tạ Như Mây nghe xong Tạ Chí Xương nói, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cao hứng. Rốt cuộc này người một nhà còn biết nhưng muốn dựa vào chính mình bản lĩnh nỗ lực sinh hoạt. Mà không phải quang dựa vào một cái sẽ kiếm tiền nữ nhi, tuy rằng chính mình có năng lực, nhưng cũng không hy vọng người trong nhà là ăn được ăn lười tòa kia một loại hình, việc này ta ngẫm. Lại nói, Tạ Chí Xương cũng không có lập tức đáp ứng Tạ Như Mây. Hắn do dự thật dài thời gian, lúc này mới nói, người có năng lực, cha nhìn tự nhiên là cao hứng, nhưng ta dù sao cũng là này một nhà chi chủ. Sự tình trong nhà cha cũng phải nghĩ biện pháp, không phải dựa vào ngươi cái này nữ hài tử kia đơn giản thực. Ta quá mấy ngày muốn đi trấn trên, cha phía trước cho ta làm cái kia ấm nước, ta nhìn rất tốt, nói nhiều làm mấy cái đi, ta cầm đi trấn trên, nhìn không thấy có thể hay không bán phải đi ra ngoài. Nếu là có thể bán phải đi ra ngoài, nhà chúng ta cũng nhiều một bút tiền thu a. Này làm ấm nước như thế nào cũng so làm ruộng tới bạc đến mau. Tạ Như Mây nghe Tạ Chí Xương nói như vậy, trong lòng cũng có mấy cái ý tưởng. Phía trước chính mình cầm ấm nước đi Thúy Tiên cư thời điểm, cái kia Quách Dương không phải thực coi trọng thứ này sao? Quách Dương đối thứ này cảm thấy khá tò mò. Nếu chính mình cùng hắn mở rộng ấm nước nói không chừng thật đúng là bán phải đi ra ngoài. Hết chương.